Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 17 của Giả Diện Hoàng Kim phần 3 của tác giả Trường Lê. Phải nói là trong tác phẩm Giả Diện Hoàng Kim phần 3 này, nhân vật gây ấn tượng nhất cho Đình Duy. Không biết là quý vị khán thính giả có thấy như Đình Duy hay không? Thì anh Tâm. Anh Tâm với cái trình độ bày mưu tính kế và gấp lửa bỏ tay người cũng như là lợi dụng người khác thật sự tuyệt vời. Và trong tập 15 ngày hôm qua thì sẵn sàng bị đâm đến gần chết để gần như là tẩy trắng cái âm mưu, những cái gì mình làm và những sự nghi ngờ của Hưởng Trì bị mất đi. Và chúng ta cùng theo dõi xem liệu Hưởng Trì có thực sự tin tưởng hoàn toàn vào Tâm một lần nữa hay không. 7 giờ tối tại bệnh viện, Tâm tỉnh lại. Ánh mắt mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh dần hiện hữu. Tâm cảm nhận được cơn đau từ vết thương nơi ổ bụng. Tâm nghe thấy giọng nói của ai đó khẽ cất lên. Sếp, Tâm nó tỉnh rồi này. Toàn thân đau nhức đến không cử động nổi. Tâm quay đầu sang ngang thì thấy người vừa nói là Hoàng Phố. Bước tới bên giường, Hường nhìn Tâm hỏi. Cuối cùng thì mày cũng tỉnh. Suýt chút nữa là mày chết rồi đó, biết không? Tâm muốn gượng người dậy nhưng không thể. Hường đặt tay lên người Tâm, ấn nhẹ xuống, đoạn tiếp. Mày chưa cử động được đâu, cứ nằm đó nghỉ ngơi đi. Tâm mấp máy môi, sếp không sao chứ. Hường đáp, nếu mày không đỡ cho tao nhát dao đó thì có sao rồi. Lần này mày đã cứu tao, tao nhất định không quên. Tâm cười mà mặt như mếu. Sếp không sao là tốt rồi, đây là bổn phận của em. Nhưng sếp phải cẩn thận, bọn Hùng Do đã manh động đến mức này thì chắc chắn sẽ không dừng lại. Hắn muốn đánh rắn dập đầu, chúng sẽ nhắm vào sếp, nhất định sếp không được chủ quan. Hường thở hắt ra. Tao biết rồi, mày tỉnh lại là tốt, giờ nghỉ ngơi đi. Đây là phòng chăm sóc đặc biệt, lúc nào cũng có y tá túc trực. Cần gì mày thì cần bấm nút là sẽ có người phục vụ tận nơi. Có thể sau đây công an sẽ gặp mày để lấy lời khai. Tốt nhất cứ coi đây như là một vụ thanh toán nhầm. Mặc dù bọn cớm không tin, nhưng cũng không cần quan tâm đến tụi nó. Yên tâm dưỡng thương. Việc còn lại, tao sẽ lo liệu. Để tránh mọi sự chú ý, trong thời gian mày ở đây, tao sẽ không lùi đến. Mọi chuyện cần thiết, liên lạc qua điện thoại. Tâm gật đầu. Dạ vâng, em cũng tính như vậy. Sếp không cần lo cho em. Xin lỗi sếp. Vì trong lúc xảy ra nhiều chuyện thế này mà em lại nằm viện. Hường nói, thiệt thòi cho mày rồi. Sau khi giải quyết xong mọi việc, tao sẽ tới thăm mày sau. Hoàng, chúng ta đi thôi. Hoàng Phố vâng dạ rồi cùng Hường rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Ra tới bên ngoài, Hoàng hỏi, sếp, cứ như vậy mà đi sao? Để thằng Tâm ở một mình không sao chứ? Hường nhíu mày. Tất nhiên là tao không để nó ở một mình rồi. Dù thế nào thì nó cũng đã đỡ cho tao một nhát dao đến suýt mất mạng. Tao phải đảm bảo an toàn cho nó chứ. Vẫn chưa tìm thấy thằng Hùng Dâu à? Hoàng trả lời, dạ chưa, thưa sếp. Em có cho anh em đến tận nhà của nó, nhưng trong nhà không có một ai. Đồ đạc vẫn còn nguyên. Bọn nó đã rời đi trước khi chúng ta đến. Hường nói, không có gì lạ đâu. Hùng Dâu là kẻ lọc lõi, hắn rất tinh quái. Chưa biết chừng trong lúc ta đang tìm hắn, thì hắn lại là kẻ đi tìm ta. Hoàng khẽ cười, em không phủ nhận, Hùng Dâu là một thằng có bản lĩnh. Thế nhưng so với sếp, hắn bất quá chỉ giống như một con chó mà thôi. Người của hắn chưa tới 20 mạng, đa phần toàn bọn ngáo đá, không đầu óc, cũng chẳng có tư duy. Sau vụ kiên trọng, giờ này cả đám trốn chui trốn lùi. Chỉ cần hắn xuất hiện, người của em nhất định không để hắn toàn thây. Hường hít một hơi thật dài rồi thở ra. Mày nói đúng. Hồng Dâu là một con chó, nhưng nó là con chó sói đầu đàn. Trong lúc lũ chó sói mà mày nói đang tung hoành nơi các vỉa than trong rừng núi, sẵn sàng chết bất cứ lúc nào, thì tụi mày ở đây, ăn sung mặc sướng, hưởng thụ. Mày nghĩ loại bỏ được lũ sói ấy dễ như vậy, mà tao phải xuống nước bắt tay hợp tác và nhượng lại cho chúng mấy địa bàn làm ăn ư? Đó là vì tao biết chúng có thực lực và rất đáng gờm. Đàn em của mày có đông và hùng hổ bằng Kiên Trọng không? Không đúng chứ. Nghe Đạt bố nói, lúc gặp chuyện quá nửa số đàn em của thằng kia nó bỏ chạy thoát thân. Thế cho nên, đàn em đông, chưa hẳn đã được việc. Mấy năm qua, bọn mày phô trương thanh thế, tụ tập đàn em. Nhưng có được mấy thằng đồ bản lĩnh, hay toàn lũ có ăn thì tới, đụng chuyện thì chạy. Nhìn cái bụng của mày xem, bao nhiêu ngấn mỡ rồi. Tao đã mất đi Kiên Trọng, như vậy đã là quá đủ. Tao không muốn chứng kiến thêm thằng nào phải chết nữa. Bởi vậy, bỏ cái dòng điệu coi thường đối thủ đi. Hoàng vội hóp bụng cúi mặt nói khúm núm. Vâng vâng, em hiểu rồi, sếp, để em đưa sếp về. Hường chỉ rời khỏi bệnh viện trong sự bảo vệ của rất đông đàn em. Những lời Hường nói với Hoàng Phú khi nãy cũng chính là tự vấn bản thân mình.

nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu cùng lời từ chối cương quyết đã trở thành thương hiệu trong đám đàn em của Hùng. Bát cơm anh cho, cả đời em hầu. Nguồn gốc câu nói này của Bình Khỉ là do lúc ở trong trại Ngọc Lý, trong một lần ẩu đà với phạm nhân cũ, Bình bị đám tù nhân này chơi xấu, đến giờ cơm chúng giờ trò với phần ăn của Bình. Sau cú hích cố tình, Bình làm rơi bát cơm xuống đất. Chính Hùng Dâu đã nhường phần cơm của mình cho Bình, mặc dù đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Chưa từng có ai đối xử tốt với Bình như vậy, nhất là trong hoàn cảnh tù tội. Bởi vậy sau hành động nhường cơm, Bình đã coi Hùng là đại ca chí cốt. Nhìn Bình, Hùng nói, tao không đói, cứ để đó. Cơm tù khó nuốt hơn, còn ăn được nữa là cơm nguội. Bình ngồi xuống bên cạnh, tựa lưng vào tường, đoạn hỏi, đại ca, sáng nay sao anh lại cản em, một mình em tới nhà nó là được rồi. Hùng cười, từ trong rừng giạt về đây còn được bao thằng, tất cả đều là những anh em vào sinh ra tử với tao nhiều năm qua. Tao không muốn mất đi một thằng nào cả. Bình tiếp, nhưng mà nó làm thế với chị. Hùng siết chặt hai bàn tay, nghiến răng đáp, không được hấp tấp. Vụ việc sáng nay là do chúng ta có được tin báo nên mới có chuẩn bị. Hơn nữa trong chuyện này ta vẫn có cảm giác có điều gì đó bất bình thường. Bình hỏi, anh vẫn cho rằng có kẻ nào đó đứng sau giật dây khiến anh và thằng Hường đối đầu với nhau? Hùng trả lời, đúng vậy. Vũ trường do bảy gấu quản lý bị cháy, sau đó tự nhiên có thằng quảng cầm một bọc tiền vào nhà tao. Rồi chuyện Lan bị cưỡng hiếp, mà thằng chó gọi điện đến còn nhấn mạnh nó là người của Hường Trì. Tiếp theo lại có thông báo cho tao việc thằng Kiên đem người đến sới bạc. Đây không phải là ngẫu nhiên, nhất định có điều mờ ám. Khốn nạn ở chỗ, từ đêm qua cho tới bây giờ, ta vẫn không thể nào liên lạc được với bảy gấu, chỉ sợ bảy gấu đã chết rồi. Bình cau mày. Bảy gấu chết rồi ư? Không phải chứ. Hùng tiếp, khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Lan là đứa cháu gái mà bảy rất thương, không thể nào hắn ta để Lan một mình khi xảy ra chuyện như thế được. Còn nữa, có kẻ biết được mối quan hệ giữa tao và Lan, nên sau khi hãm hại Lan chúng mới gọi cho tao, không quên khẳng định mình làm theo lệnh của Hường Trì. Mới đây chúng ta còn giúp hắn làm vài việc. Tao không hiểu nếu là do Hường sai đàn em làm thì lý do gì khiến hắn căm thù tao đến vậy. Chẳng lẽ chuyện này liên quan đến bảy gấu? Mẹ kiếp, có khi nào thằng bảy đã làm gì khiến Hường Trì nổi điên? Thằng Hường giết bảy và muốn giết luôn cả tao. Nói đến đây, Trần Hồng Dâu sững người lại, mắt mở to, hai bên thái dương giật giật. Hùng nói lắp bắp, chó chết, có khi nào là như vậy? Bình hỏi, sao vậy đại ca? Hùng đáp, tao vừa nghĩ ra một khả năng, đó là Hường Trì nghĩ tao và bảy gấu cấu kết với nhau để trừ khử hắn. Chính vì vậy mà hắn ra tay thủ tiêu bảy gấu, sau đó nhắm vào tao. Nhưng sao thằng khốn Hường lại nghĩ như vậy? Chẳng phải dạo gần đây mối quan hệ giữa chúng ta và hắn rất tốt sao? Bình thắc mắc. Hùng tiếp tục nói, có thể là do thời gian vừa qua tao đã lui tới nhà bảy gấu khá nhiều lần. Bình gật giọng, nhưng đó là vì đại ca có tình cảm với chị Lan. Hùng xua tay, chuyện tao có tình cảm với Lan chỉ có bảy gấu và chúng mày biết. Thậm chí bảy gấu còn muốn sau khi tao với Lan thành đôi sẽ cùng làm việc cho Hưởng Trì. Thế nhưng nếu có kẻ lợi dụng chuyện này để chia rẽ đôi bên thì hắn hoàn toàn có thể dựng lên một câu chuyện khác. Không được, tao phải gọi điện nói chuyện với Hưởng Trì. Để tránh công an, từ sáng nay Hùng đã tắt điện thoại, mở máy, Hùng Dâu tìm số của Hường rồi bấm gọi. Nhưng ngay sau đó Hùng hạ máy xuống. Bình hỏi, hắn không nghe máy hả đại ca? Hùng lắc đầu, không gọi được. Điện thoại báo thuê bao. Bình thở hắt ra. Em nghĩ cho dù là hiểu lầm đi chăng nữa, thì sự việc cũng không cứu vãn được rồi. Chúng ta đã giết thằng Kiên Trọc, bọn Hường Trì chắc chắn không để yên. Anh cũng thấy rồi đấy, bọn chúng tìm đến nhà truy lùng đập phá. Chỉ bằng thế này, đâm lao phải theo lao. Đã lỡ rồi, anh em mình nằm tới luôn. Được ăn cả, ngã thì nằm huyệt, giết thằng Hưởng, sau đó anh sẽ chính là trùm đất Thái Bình. Hùng đáp, không đơn giản như vậy. Tiếp xúc với Hưởng Trì tao biết nó là một thằng có bản lĩnh, còn là bản lĩnh lớn. Không phải tự nhiên nó nắm trùm cả cái tỉnh này từng ấy năm. Nó không phải dạng hổ giấy, chỉ tay năm ngón, sai đàn em. Nó là một thằng tham vọng và tàn nhẫn. Xét về tất cả mọi mặt, chúng ta không ai chơi lại được với nó. Sau những chuyện xảy ra, nó sẽ đề phòng hơn cả trước kia. Tạm thời đừng kích động, chờ cơ hội đã. Bình Khỉ khẽ cười. Em đã nói rồi, việc xử lý thằng Hưởng chỉ cần một mình em là đủ. Điện thoại của Bình đổ chuông. Nhìn vào điện thoại, Bình đưa máy cho Hùng nói. Đại ca, Là chị Oanh gọi, chắc là thông báo tình hình sức khỏe của chị Lan, anh nghe đi. Hùng vừa bấm nghe thì bên trong điện thoại, người phụ nữ tên Oanh nói bằng một giọng hốt hoảng. Báo với anh Hùng, chị Lan cắt thay tự tử rồi. Nghe câu nói đó mà Hùng Dâu sững sờ, buồn rồn cả chân tay. Hùng hét vào trong điện thoại. Sao? Sao lại tự tử? Lan hiện giờ thế nào rồi? Mau đưa Lan đến bệnh viện. Oanh luống cuống đáp. Vâng, em đang gọi xe rồi. Anh Hùng, cho em xin lỗi. Em không nghĩ chị ấy là hành động như vậy. Xe đến rồi. Hùng nghiến răng kèn kẹt. Mau đi đi. Còn đứng đó mà nói. Đưa Lan tới bệnh viện gần nhất. Nhanh lên. Dạ, nhà em cách bệnh viện đa khoa chỉ 5 km. Em sẽ đưa Lan đến đó. Nói xong anh kết thúc cuộc gọi. Nghe qua cuộc nói chuyện, Bình hỏi. Chị Lan sao hả anh? Sao lại về đến bệnh viện? Có phải bọn thằng Hường đã làm gì chị ấy? Hùng trả điện thoại lại cho Bình, đoạn khoác thêm cái áo gió, lấy mũ đội, đeo khẩu trang kín mít. Hùng nhìn đám đàn em. Bọn mày ở lại đây. Tao phải vào bệnh viện ngay bây giờ. Kêu anh vừa gọi. Lan nghĩ quẩn cắt tay tự tử. Tao đi đây. Bình kéo tay Hùng. Khoan đã đại ca, để em đi cùng anh. Hùng Dâu lắc đầu. Không được, mày phải ở lại chỉ đạo bọn nó. Nhớ lời tao dặn, không thằng nào được tự ý hành động. Chắc hẳn giờ này bọn thằng Hường đang cho người truy lùng chúng ta giáo giết. Chưa tới thời điểm, tao không muốn phải mất đi bất cứ một người anh em nào. Rõ chưa? Bình cùng những tên khác cúi đầu đáp. Rõ thưa đại ca. Tên Hùng ra đến cổng, Bình nói thêm. Đại ca, anh đi có vấn đề gì phải gọi ngay cho bọn em. Anh hãy suy nghĩ kỹ điều khi nãy em nói. Suy cho cùng một rừng không thể có hai hổ. Không phải hôm nay thì cũng sẽ là một hôm khác chúng nó khử anh em mình. Làm một lần cho tới luôn đi đại ca. Hùng vỗ vai Bình khẽ gật đầu rồi lên xe máy phóng ra khỏi nhà. Trên đường đi, Hùng lẩm bẩm chửi thề. Bảy gấu, chẳng chó, mày giúp ở cái xó nào vậy hả? 10 giờ tối, sau khi làm công tác chuẩn bị xong, Hường bắt đầu lên xe đi săn Hùng Dâu với điểm đến đầu tiên là phường Bồ Xuyên. Sếp, việc này em nghĩ sếp không nên ra mặt. Dù sao sếp hiện đang bị bọn cớm để ý, Hoàng Phú nói. Hường lơ mắt. Nếu như chúng mày đủ bản lĩnh để tao tin tưởng giao phó công việc, thì tao đâu cần phải ra mặt. Nói ít thôi, lái xe đi. Có tin gì từ mấy thằng đi thám thính không? Hoàng gật đầu đáp. Dạ có. Theo lời sếp, em có cho hai thằng đến Bồ Xuyên thăm dò. Thì được biết tầm trưa hôm nay, đúng là có một nhóm người mười mấy người đi vào xóm 6 Bồ Xuyên. Vì đột nhiên có nhiều người lạ đến phường, nên chỉ cần hỏi mấy quán nước trẻ ở ngay đầu đường là biết. Nhất định đấy là bọn Hùng Dâu. Người của ta vẫn đang tìm xem chính xác thì bọn nó ở đâu. Hường tiếp. Thằng khốn này đúng là cáo già. Nó chui vào Bồ Xuyên, một trong những phường đông dân cư. Nếu như xảy ra chuyện gì chắc chắn công an sẽ tới. Thời buổi bây giờ chỉ cần tụ tập đông một chút thôi là cớm ngay lập tức xuất hiện. Kéo người đến Bồ Xuyên không phải cách hay. Phải làm sao cho chúng nó tự bò ra khỏi hang. Được rồi, cứ đến đó đã. Bảo với anh em, khi đến nơi thì tản ra, không được tập trung một chỗ, mỗi nhóm cách nhau một khoảng vừa đủ quan sát và hỗ trợ khi cần thiết. Hoàng vâng dạ, rồi nổ máy xe. Đoàn xe di chuyển thẳng hướng phường Bồ Xuyên. Vừa lái xe, Hoàng vừa thông báo với đám đàn em những gì mà Hường yêu cầu. Xe vừa đi được chừng 7 km thì Hường có điện thoại. Nhìn vào màn hình là một số điện thoại quan trọng đang gọi đến. Hường bắt máy. Alo, anh Phú à, em nghe đây anh. Bên kia đầu dây người mà Hường gọi là anh Phú đáp. Lâu không gặp, có vẻ như giờ chúng mày cứng cáp rồi nên không thèm nghe điện thoại của anh nữa phải không? Câu hỏi của Phú khiến Hường tối sầm mặt lại. Tất nhiên Hường thừa hiểu lý do mà Phú gọi điện cho mình là gì. Hường cười cười đáp. Ơi chết, anh hiểu nhầm em rồi. Lúc tối điện thoại em bị hỏng, vừa rồi mới thay cái mới, là em chưa kịp gọi cho anh. Chứ em nào dám không nghe máy. Bỏ qua chuyện đấy đi. Anh cần gặp mày ngay bây giờ. Đến luôn nha. Không để Hường kịp trả lời, Phú tắt máy. Hường siết chặt cái điện thoại trong tay. Khuôn mặt đầy giận dữ. Hường nghiến răng nói với Hoàng. Không đi Bồ Xuyên nữa. Quay ngược lại, đưa ta đến phố Quang Trung, số nhà 68. Hoàng ngạc nhiên. Đó là nhà của trưởng công an thành phố. Chẳng lẽ anh Phú mà sếp vừa nhắc là lão Phú trưởng công an thành phố Thái Bình? Hường gan giọng. Mẹ kiếp. Còn thằng Phú nào khác sao? Lão bắt tao phải đến gặp lão ngay bây giờ. Thằng chó. Hoàng Kim bị cháy. Thằng khốn ấy đứng ngồi không yên đấy mà. Quay xe. Vâng, vâng ạ. Vậy còn bọn đàn em thì sao hả sếp? Hoàng hỏi. Hương trả lời. Còn sao nữa? Bảo chúng nó giải tán. Vẫn cho người đi tìm và theo dõi bọn thằng Hùng Dâu. Đi lo công việc với bọn cớm trước đã. Em hiểu rồi. Em sẽ đưa sếp đến đó ngay bây giờ. Hoàng đánh lái quay xe rẽ vào con đường dẫn tới phố Quang Trung. Cuộc đi săn của Hương bất đắc dĩ phải gác lại. 10 giờ 30 phút tối, Hùng Dâu có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình. Người phụ nữ tên Hoành chạy ra sảnh đón Hùng với bộ dạng khấp khởi. Anh Hùng, anh đây rồi. May quá anh ạ. Hùng hỏi, Lan sao rồi? Có cứu được không? Oanh gật đầu lia lịa đáp. Dạ, dạ có, đưa vào viện kịp thời. Ở với bác sĩ bảo vết cắt không đủ sâu nên chưa đứt động mạch. Giờ chị ấy không sao rồi. Tạ ơn trời Phật, chị Lan không hay có làm sao, chắc em cũng chết mất. Giờ Lan nằm ở đâu? Hùng hỏi tiếp. Dạ, chị Lan đang nằm trong phòng ở trên tầng 3. Y tá đang kiểm tra sức khỏe cho chị ấy thì anh gọi nên em chạy xuống đón. Anh lên đi. Oanh nói. Bước vội theo Oanh, vừa đi Oanh vừa kể lại chuyện Lan cất cổ tay tự tử. Em sơ ý quá, lúc em đưa cơm vào thấy chị ấy ra hiệu cứ để trên bàn lát sẽ ăn, nên em đi ra. Cũng đã tính đến chuyện chị ấy nghi quẩn nên trong phòng không có dao kéo đổ sắc nhọn hay gương kính gì cả. Ấy vậy mà chị ấy đập vỡ cái bát xong lấy mảnh xanh cứa cổ tay. Cũng may em quay lại xem chị ấy ăn cơm chưa mới phát hiện kịp thời. Anh Hùng, anh gặp chị Lan phải thật bình tĩnh, chắc có lẽ là do chuyện đó. Hùng cau mày. Chuyện gì? Oanh trả lời. Thì theo lời anh dặn khi nào chị Lan bình tĩnh lại thì hỏi xem ai là người làm thế với chị ấy. Lúc em đưa hình ảnh thằng Hưởng ra cho chị ấy xem, chị ấy rất sợ hãi, cứ thế nép mình vào góc giường, lấy chăn trùm kín, không dám nhìn. Chắc hẳn thằng khốn ấy đã làm gì, nên chị Lan mới sợ như vậy, sợ tới mức muốn chết luôn. Hùng rít qua kẽ răng. Hưởng chị, mày là đồ cầm thú. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 17 của Giả Diện Hoàng Kim phần 3. Rất cảm ơn sự chú ý đang nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 18. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.